Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, cổ quái. Giúp hai đứa nhỏ đem tất cả mọi thứ đã thu thập xong. Ở Mạc Hà mang phụ mẫu chuẩn bị lúc rời đi, hai đứa nhỏ tựa hồ lúc này mới ý thức tới, sau này bọn họ thì phải cách xa phụ mẫu bên cạnh. Vì vậy không nhịn được ôm lấy phụ mẫu chân khóc. Thanh Nhi, Liễu Nhi, Mạc Hà mẫu thân thấy hai cái đứa nhỏ khóc được thương tâm dáng vẻ, cũng không nhịn được ôm bọn họ nước mắt chảy xuống. Ai, mẹ sấp nhỏ, ngươi làm cái gì vậy? Mau đừng khóc, tới Bách Gia học đường học tập, đây chính là chuyện tốt à? Khóc cái gì khóc? Mạc Đại Sơn trong lòng cũng có chút không thôi, nhưng là xem đứng ở một bên tiên sinh. Mạc Đại Sơn lo lắng cái này bọn họ như thế khóc sướt mướt, có thể sẽ đưa tới học viện tiên sinh khó chịu, vội vàng mở miệng nói. Một bên Mạc Hà hướng về phía vị tiên sinh kia cười một tiếng, đối phương cũng trở về kính một người mỉm cười biểu thị hiểu. Lần này tiến vào Bách Gia học đường học sinh, trong đó phần lớn tuổi tác cũng tương đối nhỏ, bị người nhà đưa lúc tới, khó tránh khỏi sẽ khóc sướt mướt. Những thứ này hắn đã sớm thấy thường xuyên, thậm chí chính hắn chính là như vậy tới đây. Bất quá tuổi tác hơi nhỏ đứa nhỏ, có thể dẻo dai vậy tương đối mạnh, đang học đường ngây ngô một đoạn thời gian, bọn họ rất nhanh liền sẽ thích ứng nơi này, nhanh chóng trưởng thành. Rời đi học đường sau đó, Mạc Hà mẫu thân vừa đi vừa liên tục quay đầu, cho đến cách xa học đường cửa, lại cũng xem không thấy nơi đó. Vậy vẫn là như vậy, Mạc Hà nguyên vốn còn dự định mang phụ mẫu ở Ngọc Hà phủ đi dạo một vòng, nhưng thấy bọn họ tâm trạng có chút thấp dáng vẻ, Mạc Hà liền tạm thời đè xuống cái này dự định, mang phụ mẫu hồi đến khách sạn, để cho bọn họ trước nghỉ ngơi một chút. Cha, nương, các người vậy đừng quá lo lắng, sau này ta sẽ thường xuyên tới đây xem một chút Thanh Nhi, Liễu Nhi, sẽ không để cho bọn họ đang học đường có chuyện gì. Người cứ yên tâm đi. Sáng hôm nay trước hết ở khách sạn nghỉ ngơi một chút, ta đi ra ngoài viếng thăm một vị tiền bối, buổi chiều trở lại mang các ngươi khắp nơi đi một vòng, sau đó chúng ta ngày mai trở về trước lại đi xem một chút Thanh Nhi và Liễu Nhi. Đem phụ mẫu đưa trở về phòng, Mạc Hà hướng về phía hai người nói. Mạc Đại Sơn nghe vậy gật gật đầu nói, Hà Nhi, ngươi có chuyện liền đi làm việc đi, ta và nương ngươi ngay tại khách sạn chờ ngươi, không cần phải lo lắng hai người chúng ta. Mạc Hà đem hai người thu xếp ổn thỏa, rời đi khách sạn, đi trước Ngọc Hà phủ viên đạo trưởng nơi đó. Lần trước nhờ có viên đạo trưởng cứu giúp, hơn nữa mình những thứ đó, người ta một kiện cũng không có tham ô, tất cả đều nguyên si bất động còn cho mình. Bây giờ đi tới Ngọc Hà phủ, theo lý tới cửa đi bái kiến một chút, đi tới viên đạo trưởng chỗ ở, Mạc Hà tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa, rất nhanh thì có đi ra một mình, nho nhỏ tuổi tác, trên mặt là đậm đà đến hóa không ra bi thương vẻ. Chính là viên đạo trưởng đệ tử không lo, không lo đạo hữu lại gặp mặt, Mạc Hà hướng về phía hắn cười nói. Không lo thấy Mạc Hà, vậy nâng lên tay chắp tay thi lễ, giọng bình thường mở miệng nói, nguyên lai là Mạc đạo trưởng. Mạc Hà nhìn không lo, lại nghe đến hắn vậy bình thường giọng, nhất thời cảm giác, hai người chỉ là đơn giản chào hỏi đối thoại, tựa hồ cũng nhiều một cổ bi thương không khí. Lần trước may mà viên tiền bối cứu giúp, hôm nay vừa vặn có chuyện tới Ngọc Hà phủ, cho nên đặc biệt tới bái kiến một phen. Mạc Hà tiếp tục nói, à, sư phụ đang ở bên trong, ta đi bẩm báo một tiếng. Không lo vẫn là như vậy giọng, sau khi nói xong xoay người liền tiến vào. Mạc Hà đứng tại chỗ nhìn không lo rời đi hình bóng, Mạc Hà đột nhiên bây giờ nhíu mày một cái, kỳ quái, tựa hồ mỗi một lần thấy hắn tâm trạng cũng sẽ không tự chủ chịu ảnh hưởng. Mạc Hà trong lòng nghĩ đến, hắn và Không Lo gặp mặt số lần không hề nhiều, dù là ở viên đạo trưởng nơi này nghỉ ngơi mấy ngày. Cộng thêm trước khi đi lần đó, tổng cộng gặp mặt số lần cũng không vượt qua 5 đầu ngón tay. Nhưng mà mỗi một lần thấy Không Lo, Mạc Hà cảm giác được mình cũng sẽ không tự chủ chịu ảnh hưởng. Cảm nhận được như vậy một chút xíu bi thương ý. Bất quá loại cảm giác này không hề mạnh. Đối với Mạc Hà ảnh hưởng cũng là cực kỳ nhỏ. Người tu luyện bản thân liền tâm thần mạnh mẽ. Cộng thêm Mạc Hà thời điểm bên trong có trước trời không diệt linh quang bảo vệ. Loại ảnh hưởng này thì càng thêm yếu ớt. Nhưng lập tức liền dưới tình huống này, vẫn sẽ có như vậy một chút xíu ảnh hưởng. Nếu như chỉ là lần đầu gặp nhau không quen thuộc thì thôi. Nhưng mấy lần gặp nhau xuống, loại cảm giác này một mực tồn tại. Cái này thì sợ rằng có chút vấn đề. Trong lòng đang suy tư, liền thấy Không Lo lại đi ra. Hướng về phía Mạc Hà chắp tay nói, sư phụ để cho ngươi đi vào. Đa tạ Không Lo đạo hữu. Mạc Hà lập tức gật đầu một cái, sau đó đi vào. Không Lo đi theo Mạc Hà bên người. Ở nơi này trùng dưới khoảng cách, Mạc Hà tỉ mỉ cảm ứng, thật phát hiện một ít cổ quái. Không sầu trên mình, thời thời khắc khắc ở tản ra một cổ bi thương tâm trạng. Hoàn toàn là háo hức lực lượng. Mạc Hà nghĩ tới Bách Gia Hoàng Văn Gia phương pháp tu luyện. Bọn họ có thể làm cho thi từ ca phú cho thấy các loại lực lượng. Trình độ nào đó liền là theo dựa vào chính mình tâm trạng. Ngôn tình thơ bi xuân tổn thương thu. Phong cảnh thơ khẳng khái phóng khoáng. Bên nhét thơ tư thế hào hùng. Trong đó ẩn chứa tâm trạng không cùng. Nơi hiện ra lực lượng phương thức cũng không cùng. Giống như ban đầu ở Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan. Cái bài này không tính là xuất sắc văn thơ bình dân. Vậy rất tốt phù hợp cảnh tượng lúc đó. Để cho hai viên quả thanh mai cây đổi được hơn nữa thần gì. Gặp qua viên tiền bối. Thừa mông tiền bối lần trước cứu giúp. Vãn bối hôm nay vừa vặn được rỗi rãnh tới Ngọc Hà Phủ. Cho nên đặc biệt tới thăm. Không Lo và Mạc Hà rất nhanh liền gặp được viên đạo trưởng. Mạc Hà lập tức tiến lên bái kiến. Cũng không biết là không phải mình ảo giác. Mạc Hà tổng cảm thấy. Trước mắt viên đạo trưởng, mặt mũi so với mình lần trước gặp hắn thời điểm, tựa hồ đổi được hơn nữa già một ít. Mạc đạo hữu khách khí, lần trước bần đạo cũng đã nói, chỉ là kêu ngươi mang về nghỉ ngơi mấy ngày mà thôi. Chưa nói tới cứu giúp nói đến, không cần như vậy để ý, viên đạo trưởng nhìn Mạc Hà. Trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười nói, đối với người biết ân. Đại đa số người cũng sẽ tương đối có hảo cảm. Viên đạo trưởng cũng không ngoại lệ. Tiền bối một cái nhấc tay. Đối với vãn bối nhưng là đại ân cứu mạng. Dĩ nhiên là không dám quên. Mạc Hà cười trả lời. Viên đạo trưởng nghe vậy. Cũng không có tiếp tục quấn quýt cái đề tài này. Và Mạc Hà tùy tiện nói chuyện mấy câu. Cũng không có cái gì tốt trao đổi. Nhắc tới Mạc Hà và vị này viên đạo trưởng vậy cũng không quen. Trừ lần trước được người ta trợ giúp ra. Trước kia cũng chính là đã gặp mặt hai lần. Lẫn nhau lăn lộn một cái quen thuộc mặt. Thấy không có lời gì tốt trò chuyện. Mạc Hà liền đặc biệt rất có ánh mắt chuẩn bị cáo từ rời đi. Vẫn là viên đạo trưởng đệ tử Không Lo. Đưa Mạc Hà đi ra cửa đi. Sau đó cùng Mạc Hà lên tiếng chào hỏi. Liền xoay người đi vào, Mạc Hà rời đi viên đạo trưởng chỗ ở, đầu óc bên trong cũng đang không ngừng hồi tưởng Không Lo. Còn nhỏ tuổi, rốt cuộc từ đâu tới lớn như vậy bi thương, thậm chí tâm trạng cũng có thể ảnh hưởng đến chung quanh. Bất quá thay đổi ý nghĩ bây giờ, Mạc Hà liền khẽ lắc đầu một cái, bỏ mặc trong này có chuyện gì, đều cùng mình vậy không có bao nhiêu quan hệ. Vậy không cần tra cứu, huống chi mình cũng không có cái này tư cách tra cứu. Ở Mạc Hà rời đi sau đó, viên đạo trưởng chỗ ở bên trong, Không Lo xoay người trở lại gian phòng của mình bên trong. ngồi ở gian phòng bên trong gương cạnh, hướng Mạc Hà nụ cười, bắt đầu bắt chước hắn diễn cảm, không ngừng thử làm ra mỉm cười diễn cảm, cũng mặc kệ hắn như thế nào làm, trong gương mặt thủy chung là như vậy bi thương, dần dần, không lo buông tha cái này tốn công vô ích hành vi. Đưa tay đem gương trừ ở trên bàn, đi đôi với động tác này của hắn, hắn đầu óc bên trong đột nhiên nổi lên một cái xinh đẹp ảnh. Ngay sau đó chính là một hồi bi thương đến mức tận cùng thống khổ, để cho hắn cảm giác cả người tim đều có chút quặn đau, không khỏi được đau ngã trên đất, hai tay thật chặt che ngực, thân thể nho nhỏ quyền rúc vào một chỗ, không ngừng run rẩy trước. Mà ở viện tử bên trong ngoài ra bên trong một căn phòng, viên đạo trưởng đột nhiên mở hai mắt ra, già nua trên khuôn mặt thoáng qua vẻ bất nhẫn, đứng lên, đi tới không sầu bên ngoài phòng mặt, muốn đưa tay đẩy cửa ra, nhưng cuối cùng nhưng là dừng lại động tác, hơi do dự một chút, liền xoay người rời đi, lần nữa trở lại gian phòng của mình bên trong. Viên đạo trưởng hướng về phía trống trải gian phòng, đột nhiên mở miệng nói, hắn như vậy, người chẳng lẽ không một chút trong lòng không đành lòng. Đi đôi với hắn tiếng nói vừa dứt, nguyên bản trống trải gian phòng bên trong, bỗng nhiên liền vang lên một cái thanh âm, chí ít hắn như vậy, cuối cùng sẽ không chết. Đây là một tiếng đặc biệt giọng nữ dễ nghe. Nhưng thanh âm bên trong nhưng mang một tia đặc biệt khó mà phát giác kiêu ngạo. Nhưng mà hắn như vậy, thật ra thì so chết còn thống khổ hơn. Viên đạo trưởng nhíu mày một cái, có chút trong lòng không đành lòng nói, cái này liền không cần ngươi quản lý, làm xong ngươi chuyện của mình, đáp ứng ngươi, cuối cùng cũng sẽ cho ngươi. Đây là mạng hắn, ban đầu ta cứu hắn, nên là hắn hồi báo ta. Cái đó đặc biệt giọng nữ dễ nghe nói lần nữa. Viên đạo trưởng nghe vậy, trầm mặc không lên tiếng nữa. Thần thức một mực chú ý ngoài ra một gian phòng đơn bên trong không lo. Trên mặt vẻ mặt tựa hồ lại đổi được già một ít. Qua lâu, viên đạo trưởng đột nhiên có chút tự giễu cười một tiếng. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, thu hồi mình thần thức. Tới một mắt không gặp lòng không phiền. Mình tự thân đều khó bảo toàn, lại có cái gì tư cách đi thương hại người khác? Huống chi, mình lại có thể làm cái gì đây? Giờ khắc này, hắn cảm giác được mình thật là có chút thật đáng buồn. Mà so mình canh đáng buồn, là ngoài ra một gian phòng đơn bên trong không lo. Mạc Hà trở lại khách sạn, đến lúc xế chiều, bắt đầu mang Mạc Đại Sơn vợ chồng ở Ngọc Hà Phủ các nơi du lãm, đi không ít địa phương. Ngọc Hà Phủ sầm uất và náo nhiệt, để cho cả đời không có ra khỏi huyện tử An Mạc Đại Sơn vợ chồng nhìn thật sự là hoa cả mắt, tâm tình vậy khá hơn một chút. Hơn nữa có Mạc Hà phụng bồi, hai người cũng không có bắt đầu cái loại đó cục xúc bất an, thấy có cái gì hiếm lạ chưa từng thấy đồ chơi sẽ hỏi hỏi bên người Mạc Hà, như vậy bọn họ vậy không sợ sẽ bị người chê cười. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Hà mang phụ mẫu lần nữa đi đến Bách Gia học đường. Thấy hai đứa nhỏ một mặt, không tránh được lại là một phen khóc sướt mướt, bất quá đã muốn so với hôm qua tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm qua ở Mạc Hà các người rời đi sau đó, hai đứa nhỏ ở Bách Gia học đường bên trong, thật thấy được Mạc Hà cho bọn họ miêu tả rất nhiều thứ. Lại thấy được rất nhiều năm tuổi xấp xỉ đứa nhỏ, cộng thêm có một ít tánh tình ôn nhu nữ tiên sinh an ủi. Đã bắt đầu tiếp nhận nơi này, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-vog-nối-tsun-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.